Mang Tang Tử, chương 136-2, phiên ngoại 4 TT. Góc truyện audio.com. Bắc quần, trong phòng nghiên cứu bí mật của Charlie Kim, bốn người thần sắc bất an mà nhìn chằm chằm địa phương máy du hành thời gian có thể sẽ xuất hiện. Hôm nay là ngày Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến trở về, bất quá ở căn cứ lúc trước có thực nghiệm vài lần, bọn họ cũng không thể xác định máy thời gian trở về cụ thể là khi nào, chỉ có thể đại khái phán đoán xảy ra chuyện ở Bắc quần thời gian buổi sáng 13 giờ đến buổi chiều 3 giờ Lục Bất Phá không ở. Hành chính chỗ Mang Tang Tử, quạnh quẽ không ít, Charlie Kim cùng ba người trong tổ tìm cái lấy cớ rời đi văn phòng, đi vào này chờ đợi. Charlie Kim buổi sáng sau khi ra khỏi nhà liền trực tiếp đi tới nơi này, nàng sợ chính mình tính toán sai thời gian. Chính là chờ mãi, mắt thấy mau đến 3 giờ, vẫn là không có bóng dáng máy du hành thời gian, Charlie Kim lo lắng đến mặt đều trắng. Tổ trưởng, Tiểu Phá sẽ trở về đi. Biệt Lâm không biết lần thứ mấy ra tiếng dò hỏi, tựa hồ là yêu cầu tổ trưởng khẳng định trả lời tới tiêu trừ bất an của hắn. Đã 3 giờ Charlie Kim thật sự nói không nên lời trấn an nhân tâm, chính là chính nàng cũng sợ hãi đến tay chân nhũn ra. Ở trong phòng qua lại đi rồi 2 vòng, Charlie Kim lại một lần xem đồng hồ, 3 giờ 15 phút đều qua dự tính. Tổ trưởng, La Bác lên tiếng, nước mắt đã chảy xuống. Thẩm Dương liếm liếm môi, thanh tuyến phát run mà nói. Tiểu Phá nhất định sẽ trở về, y sẽ không bỏ lại Tinh Tinh. Không nghĩ như vậy mà nói, hắn sẽ tuyệt vọng. Charlie Kim mở miệng, lại phát hiện chính mình nói không ra lời, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, nàng trấn an người khác cũng trấn an chính mình nói. Thẩm Dương nói đúng, Tiểu Phá không có khả năng bỏ rơi Tinh Tinh. Dù Tiểu Phá không muốn trở về, Hiên Viên Sư trưởng cũng sẽ đem y về, Hiên Viên Sư trưởng sao có thể đem Tinh Tinh một mình ném ở chỗ này. Rất có khả năng là chúng ta tính toán thời gian có lầm, Tiểu Phá hiện tại khẳng định còn ở trên đường. Ba người cứng đờ gật gật đầu, trong lòng cầu nguyện là bọn họ tính sai thời gian, mà không phải Tiểu Phá lưu tại địa cầu. Chính là trong lòng lại có một thanh âm nhắc nhở bọn họ, thời gian máy du hành trở về là không thể sửa đổi, mặc kệ Tiểu Phá có trở về hay không, cỗ máy đều sẽ cố định thời gian trở về kia, chính là cỗ máy hiện tại còn chưa có trở về, hoặc là Tiểu Phá bọn họ sửa chữa thời gian trở về, hoặc là Tiểu Phá bọn họ phá hủy cỗ máy. Vế trước khả năng rất nhỏ, nếu là vế sau, Charlie Kim hung hăng cắn ngón tay của mình, nàng đã chuẩn bị tốt hướng ủy ban lấy chết tạ tội. Tích tích tích, máy truyền tin của Charlie Kim vang, nàng trong lòng cả kinh, lấy máy truyền tin, là chủ tịch quốc hội. Bảo những người khác đừng nói gì, nàng bắt máy truyền tin. Chủ tịch quốc hội, ta là Charlie Kim. Charlie Kim, hành chính chỗ Mang Tang Tử, như thế nào không có người, có phải hay không Tiểu Phá đã trở lại? Ngày y nghỉ phép mai liền phải kết thúc, y có nói khi nào y trở về không? Charlie Kim cưỡng chế hoảng hốt, bảo trì ngữ tốc vững vàng mà trả lời. Chủ tịch quốc hội, Tiểu Phá còn chưa có cùng ta liên hệ, chỉ là chúng ta nghĩ Tiểu Phá đã sắp trở về, cho nên ta nghĩ mọi người cùng nhau chuẩn bị một phần quà mừng Tiểu Phá trở về. Nga, ân, chú ý các ngươi không tồi. Tiểu Phá cùng Hiên Viên Sư trưởng còn chưa có chính thức kết hôn, loại sự tình này hẳn là nên đề thượng trên chương trình hội nghị. Hảo, nếu Tiểu Phá trở về, ngươi bảo y lập tức liên hệ ta. Chấm, vâng, góc truyện audio.com. Đóng máy truyền tin, Charlie Kim nhắm mắt lại hít sâu, ba người trong tổ dị thường trầm mặc. Sau một lúc lâu, Charlie Kim mở to mắt nhìn về phía ba người trong tổ, nghiêm túc mà nói. Chờ đến buổi tối 16 giờ, nếu Tiểu Phá không có trở về ta sẽ hướng ủy ban công đạo chuyện này. Chuyện này là trách nhiệm của ta cùng các ngươi không có quan hệ. Tổ trưởng, Biệt Lâm tiến lên một bước. Chuyện này chúng ta đều có trách nhiệm, tổ trưởng, ta sẽ không để ngài một mình gánh vác cái này trách nhiệm. Tổ trưởng, ta cũng sẽ không. Thẩm Dương cùng La Bác đồng dạng thái độ kiên quyết. Charlie Kim nhíu mày đến. Chuyện này ta đã quyết định, các ngươi liền nghe ta đi. Tiểu Phá cùng Hiên Viên Sư trưởng nếu lưu tại địa cầu, trách nhiệm của các ngươi chính là hết khả năng bảo hộ Tinh Tinh. Tự mình để Mang Tang Tử tiên sinh trở về địa cầu, Charlie Kim tội trọng đến lưu đày. Tổ trưởng, ba người đều lệ nóng quanh tròng. Giày vò tiếp tục chờ đợi, bên ngoài trời đã tối rồi, Charlie Kim mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi tay nàng đỡ đầu gối gian nan mà đứng lên, thanh âm khàn khàn mà nói. Ta đi tìm Hiên Viên Nguyên Soái. Tổ trưởng, chúng ta đi cùng ngươi. Sắc mặt ba người cũng chẳng tốt hơn là bao. Charlie Kim lắc đầu tựa hồ là tuyệt vọng. Chuyện này quan hệ đến Hiên Viên Sư trưởng cùng Tinh Tinh, ta trước hết cần nói cho Hiên Viên Nguyên Soái, các ngươi ở chỗ này tiếp tục chờ. Tổ trưởng, sửa sang lại tóc, Charlie Kim rời khỏi phòng. Ba người trong tổ nhìn lẫn nhau, tiếp theo ôm nhau khóc ròng. Bọn họ đánh mất Tiểu Phá, bọn họ vô pháp hướng ủy ban công đạo, vô pháp hướng dân chúng công đạo, vô pháp hướng Tinh Tinh công đạo. ba người thực hối hận, bọn họ hẳn là phải đón tiểu phá, ô ô ô, ào ào xôn xao. Ân, cái thanh âm gì, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ba người hướng chỗ phát ra tiếng nhìn lại, ngay sau đó bọn họ cái giật mình, Biệt Lâm hô to. Mau kêu tổ trưởng trở về. Cách máy truyền tin gần nhất, La Bác một cái bước xa vọt tới trước bàn nắm lên máy truyền tin, ngón tay phát run mà tìm dãy số tổ trưởng, liều mạng ấn hạ. Charlie Kim không biết chính mình là như thế nào rời đi viện nghiên cứu, cũng không biết chính mình là như thế nào bước lên phi hành khí, khi nàng vô ý thức mà điều khiển phi hành khí hướng Hiên Viên Nguyên Soái. Đã về hưu Hiên Viên Chi Xuân, quý phủ đi trước, nàng trước sau đần độn, tay chân lạnh lẽo. Tiểu phá, ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm bỏ rơi Tinh Tinh, nhẫn tâm bỏ rơi chúng ta sao? Nước mắt rốt cuộc nhịn không được mà trào ra hốc mắt, ở trước mặt ba người trong tổ vẫn luôn kiên cường không có khóc thút thít, nàng ấn hạ phi hành tự động, che mặt lại khóc thảm thiết ra tiếng. Tích tích tích tích, máy truyền tin vang lên, Charlie Kim nhanh chóng lau nước mắt, hít sâu mấy hơi, làm chính mình bảo trì bình tĩnh, sau khi điều chỉnh tốt, nàng mới ấn hạ máy truyền tin. La Bác vừa khóc vừa cười xuất hiện, tổ trưởng, ngài mau trở lại, máy theo dõi máy du hành thời gian vang. Cái gì, thường cảm nháy mắt biến mất, Charlie Kim đứng lên, nắm chặt máy truyền tin hô to. Ngươi lặp lại lần nữa, có phải hay không tiểu phá bọn họ đã trở lại, La Bác nước mũi nước mắt cùng nhau lưu, liều mạng gật đầu. Máy theo dõi thật sự vang vang, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 5 phút đồng hồ sau cỗ máy liền sẽ trở lại. Tổ trưởng, tiểu phá đã trở lại, tiểu phá đã trở lại, hồ y không có bỏ rơi chúng ta, tổ trưởng, ngài mau trở lại. Ta lập tức trở về. Góc truyện audio.com, tuyệt vọng biến thành kích động, Charlie Kim cắt đứt phi hành tự động, đem côn khống chế đẩy đến cực hạn, lấy tốc độ bàn thờ trở về. Nước mắt lại lần nữa chảy xuống, lần này lại là hy vọng. Phi hành khí còn chưa có đỉnh ổn, Charlie Kim liền xông ra ngoài. Nhanh như bay mà đi xuống bậc thang, Charlie Kim dùng hết sức bình sinh đạp cửa phòng, trước tiên đi nhìn máy theo dõi. Chấm nhỏ màu xanh chợt lóe kia thanh âm ảo ảo xôn xao thật giống như tim đập, mỗi lóe một chút trái tim bọn họ mới có thể nhảy một chút. Đóng cửa lại, Charlie Kim lập tức hỏi, còn bao nhiêu thời gian? Ba người đồng thời xem thời gian, đồng thời ra tiếng. Còn có 3 phút 16 giây. Đếm ngược, phải, 3 phút 13 giây, 3 phút 12 giây, 3 phút 11 giây. Chưa từng có cảm thấy thời gian qua chậm đến như vậy, mỗi một giây đều dày vò khiến người khó có thể chịu đựng. Phảng phất lâu như qua một thế kỷ, Biệt Lâm hô to. Còn có 10 giây, 9, 8, 7, 6, va chạm, ánh sáng chói mắt chợt xuất hiện, bốn người theo bản năng mà nhắm mắt lại, 4 giây trước tiên xuất hiện âm thanh va chạm thật lớn không chỉ không làm người hoảng sợ, ngược lại khiến người vui vẻ ra mặt. Khi ánh sáng tan đi, trứng kim loại đáng yêu vô cùng xuất hiện ở 4 người trước mặt, 4 người hỉ cực mà khóc, nhưng ngay sau đó, tâm bọn họ lại nhắc. Tiểu phá, ở bên trong đi. Ào ào xôn xao, làm đèn lóe đến lợi hại hơn, lại nóng lòng chờ đợi 2 phút, tiếng vang đình chỉ, cửa khoang đóng chặt của cỗ máy chậm rãi mở ra. Tiểu phá, 4 người đồng thời che ngực, trái tim lấy mỗi giây đập với tốc độ kinh hoàng. Khi cửa khoang hoàn toàn mở ra, Charlie Kim là người thứ nhất vọt qua chui vào máy du hành. Nhìn đến người bên trong, Charlie Kim đặt mông ngồi ở trên mặt đất, lúc này nàng mới phát hiện toàn thân chính mình đều bị mồ hôi khẩn trương tầm ướt. Tổ trưởng, tiểu phá có trở về không? Ba người theo sát sau đó, khi bọn hắn nhìn đến Hiên Viên sư trưởng ngồi dậy cùng người vẫn nằm ở trong cỗ mát, nước mắt nháy mắt mơ hồ hai mắt. Tiểu phá, ngươi đã trở lại. Charlie Kim đi đến bên người Lục Bất Phá, cởi bỏ đai an toàn trên người người nọ, vui sướng, nàng vừa nhấc đầu lại phát hiện người bên trong đầy mặt là nước mắt tươi cười trên mặt Charlie Kim mất đi. Ba người trong tổ cũng thu hồi mừng như điên. Charlie Kim, duỗi tay ôm lấy Charlie Kim mụ mụ, Lục Bất Phá nức nở. Charlie Kim ôm lấy cậu thật lâu sau, nàng thấp thấp mà nói. Tiểu phá, thực xin lỗi, tha thứ cho chúng ta ích kỷ. Lục Bất Phá lắc đầu, nước mắt khóc ướt Charlie Kim bả vai. Không liên quan, Charlie Kim, ta chỉ là, luyến tiếc lão ba, lão mẹ của ta. Chính là ta biết, ta không thể lưu tại nơi đó, ta có Hiên Viên Chiến, còn có Tinh Tinh, nơi này, mới là, nhà của ta. Ta chỉ là, nhất thời khống chế không được, Charlie Kim, ngươi để ta khóc trong chốc lát. Hảo, ngươi khóc đi. Charlie Kim ngồi quỳ, một tay vỗ nhẹ Lục Bất Phá, đối người này, bọn họ lựa chọn ích kỷ. Tiểu phá, cảm ơn ngươi, nguyện ý trở về. Charlie Kim, cảm ơn ngươi, để ta thấy được lão ba, lão mẹ, ô ta nhớ, bọn họ. Charlie Kim thật sâu thở ra một hơi, không ngừng vỗ nhẹ tiểu phá, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ba người tổ yên lặng mà đứng ở cửa khoang, trong lòng cũng đồng dạng áy náy, tiểu phá hoàn toàn có thể lưu tại trên địa cầu, là bọn họ cưỡng bách cậu trở về. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu phá, đã trở lại. Khóc truyện audio.com Khóc thật lâu, đôi mắt đều sưng không mở ra được, Lục Bất Phá mới buông Charlie Kim, miễn cưỡng cười cười. Charlie Kim, làm ngươi lo lắng, ta đã trở về, Charlie Kim lau nước mắt Lục Bất Phá nói. Tiểu phá, thực xin lỗi, ta không thể để ngươi cùng cha mẹ ở bên nhau, năm đó ta cam đoan, không cho ngươi ở chỗ này chịu ủy khuất, ta sẽ giống bọn họ thương ngươi vậy. Charlie Kim, Lục Bất Phá thật vất vả nhịn xuống nước mắt lại bừng lên. Ta biết, Charlie Kim vĩnh viễn sẽ không, bỏ rơi ta. Chúng ta cũng vậy, ba người trong tổ lên tiếng. Lục Bất Phá lướt qua bả vai Charlie Kim, nhìn bọn họ vươn đôi tay. Biệt Lâm, Thẩm Dương, La Bác, ta đã trở về. Tiểu phá, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ba người đi tới, khom người ôm lấy Lục Bất Phá, một lòng cuối cùng thả lại trong bụng. Sau khi ba người cùng Charlie Kim buông cậu ra, Lục Bất Phá nhìn về phía Hiên Viên Chiến đi qua đem cậu ôm lên. Đối với tiểu phá, hắn cũng thập phần áy náy, chính là tại sự kiện này, không ai có thể hào phóng, huống chi hắn căn bản là không phải một người hào phóng. Hoa ở trong lòng ngực Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá nhắm lại đôi mắt khóc đến phát đau. Hiên Viên Chiến đối với Charlie Kim nói, ta mang tiểu phá trở về trước, ngày mai ta đi tìm ngươi. Charlie Kim nói, vẫn là qua chỗ ta đi, Chủ tịch Quốc hội Âu Dương trưởng phòng cùng Tư không trưởng phòng vẫn luôn tìm tiểu phá, ngươi sau khi trở về nhớ rõ cùng bọn họ liên hệ. Tiếp theo, nàng móc ra chìa khóa phi hành khí chính mình đưa cho Hiên Viên Chiến. Ngươi sử dụng phi hành khí của ta trở về đi. Hiên Viên Chiến tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, liền mang theo Lục Bất Phá rời đi. Bọn họ đi rồi, Charlie Kim cùng ba người trong tổ cũng không có đi theo rời đi, mà là xuống tay xử lý máy du hành thời gian. Lúc này đây đem mệnh bọn họ dọa đi một nửa, bọn họ muốn nhanh chóng đem thứ này hoàn toàn tiêu hủy. Hơn nữa nghĩ đến tiểu phá khóc đến thương tâm như vậy, Charlie Kim rất sợ chính mình sau này sẽ nhất thời mềm lòng lại đáp ứng để tiểu phá trở về. Máy du hành thời gian không phải từ cái tinh cầu này đến cái tinh cầu kia đơn giản như vậy. Một khi khiến cho thời không hỗn loạn, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho dù sẽ bị tiểu phá oán trách, nàng cũng muốn đem máy du hành thời gian cùng tương quan sở hữu số liệu toàn bộ hủy diệt. Ở trên phi hành khí, Lục Bất Phá một câu đều không có nói, chỉ là thường thường nức nở hai tiếng. Hiên Viên Chiến nửa khuôn mặt căng chặt, một con mắt trầm không thấy đế. 10 phút sau, phi hành khí dừng ở đất trống trước nơi ở đặc biệt của Mang Tang Từ tiên sinh ở hành động đội đặc biệt, đội viên phiên trực hành động đội điều khiển quang giáp người máy của mình bước nhanh đi tới. Đã trễ thế này, mặc kệ là ai, người ngoài không được đi vào. Mà lúc này, ngồi dưới đất Quang Vinh có động tĩnh, thân thể cao lớn của hắn chậm rãi đứng lên cùng với âm thanh vui sướng mà ô ô tiểu phá tiểu chiến. Tiểu phá tiểu chiến, hung thương mở ra tay mềm đem hai cái tiểu gia hỏa ngủ ở bên trong ôm ra tới. Ô ô ô tinh tinh, tiểu cửu, tiểu phá cùng tiểu chiến đã trở lại. Nhìn đến phi hành khí vây quanh cơ giáp chiến sĩ bọn họ, Quang Vinh cấp mọi người phát ra tin tức. Đó là tiểu phá cùng tiểu chiến, là sư trưởng cùng Mang Tang Từ tiên sinh, nửa ngày đều không thấy người từ phi hành khí ra tới, các đội viên hành động đội đặc biệt sửng sốt, sư trưởng cùng Mang Tang Từ tiên sinh kết thúc tuần trăng mật. Khóc truyện audio.com Chính là sư trưởng như thế nào không có điều khiển phi hành khí của hắn. Đắm chìm ở trong bi thương, Lục Bất Phá bị từng đợt tiếng kêu vui sướng truyền vào trong óc đánh thức. Kia từng tiếng, tiểu phá, như hài tử vui sướng, như dùi trống đập vào trong tâm cậu. Cửa khoang mở ra, còn không đợi Lục Bất Phá xoay người, thanh âm lưỡng đạo càng thêm vui sướng truyền đến. Daddy, ba ba, ma ma ma ma ma ma, ba ba ba ba ba ba. Đây chính là vài thanh âm, hoảng hốt hai, người, đâm vào trong lòng ngực tiếng kêu Daddy cùng tiếng kêu ma ma ma ma càng vang. Ô ô tiểu phá tiểu chiến mau ra đây, tiểu quang muốn thân thân. Tiểu phá tiểu chiến mau ra đây, tiểu quang muốn sờ sờ. Có, người, chờ không kịp, Daddy, người làm sao vậy? Hiên Viên Tinh cao hứng phát hiện Daddy dị thường. Ma ma ma ma, 18 con mắt tiểu cửu tất cả đều là nước mắt, chín chỉ móng vuốt nắm chặt quần áo ma ma, nó cũng nhìn ra tâm tình ma ma không tốt. Hiên Viên Chiến vẫn luôn không ra tiếng, hắn chỉ là thật sâu mà nhìn Lục Bất Phá, hy vọng Quang Vinh tiểu cửu cùng nhi tử có thể làm cho Lục Bất Phá vơi đi thương tâm. Quả nhiên, Quang Vinh, Tiểu Cửu cùng Tinh Tinh hô nửa ngày, Lục Bất Phá có phản ứng, cậu ôm chặt lấy Tinh Tinh cùng Tiểu Cửu, nghẹn ngào mà nói. Daddy, đã trở lại. Daddy, người không muốn trở về sao? Hiên Viên Tinh thực nhạy bén. bé vừa nói như vậy, nước mắt Lục Bất Phá càng khống chế không được. Hiên Viên Chiến khom người đi đến trước mặt Nhi Tử cùng Lục Bất Phá, ôm Nhi Tử, lại ôm Lục Bất Phá. Trước đi ra ngoài đi, Quang Vinh đang đợi chúng ta. Chấm, ân, Lục Bất Phá cúi đầu, dắt Tiểu Cửu, đi theo Hiên Viên Chiến xuống phi hành khí. Người chờ ở bên ngoài vừa thấy đến mang tang Từ tiên sinh khóc lóc ra tới, lại kinh ngạc phát hiện sư trưởng Gián Gia già, hơn nữa sắc mặt thật không tốt, mọi người lập tức giải tán, vạn nhất đụng vào họng súng của sư trưởng thì chết là cái chắc. Quang Vinh vừa thấy đến bọn họ ra tới, gấp không thể chờ mà bước đi qua, cũng vươn tay mềm đem bọn họ ôm vào hung thương. Cảm ứng được Lục Bất Phá thực thương tâm, tiếng kêu Quang Vinh đều thu nhỏ. Ô Tiểu Phá, làm sao vậy, không có nhìn thấy Gia Gia nãi nãi. Hiên Viên Tinh chừng đôi mắt lớn, lo lắng mà nhìn ba ba cùng Daddy đi, Tiểu Cửu càng lo lắng, nước mắt đều chảy ra tới. Tiểu Cửu vừa khóc, Lục Bất Phá càng muốn khóc, đôi mắt cậu lại hồng lại sưng, tràn đầy tơ máu, Hiên Viên Chiến che lại đôi mắt cậu, không cho hắn lại khóc, đối bọn nhỏ giải thích nói. Chúng ta nhìn thấy Gia Gia nãi nãi các ngươi, Daddy đi khóc là bởi vì y luyến tiếc rời Gia Gia nãi nãi. Nga, nguyên lai like Daddy là bởi vì luyến tiếc Gia Gia nãi nãi à, con cho rằng Daddy không có nhìn thấy Gia Gia nãi nãi. Hiên Viên Tinh tiểu đại nhân dường như nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ Daddy. Daddy, người về sau cũng có thể lại trở về thăm Gia Gia nãi nãi à, đừng khóc. Lục Bất Phá kéo tay Hiên Viên Chiến xuống, nghẹn ngào mà nói. Máy du hành thời gian sẽ khiến cho thời không hỗn loạn, cho nên Daddy về sau đều không thể lại trở về. Tinh Tinh, Tiểu Cửu, Tiểu Quang, không cần lo lắng Daddy. Ta chỉ là luyến tiếc qua mấy ngày thì tốt rồi. Mặc kệ Daddy có nguyện ý hay không, Daddy tổng phải rời khỏi Gia Gia nãi nãi các ngươi. Hiên Viên Tinh lau đi nước mắt Daddy, cười cười. Daddy, người đừng khóc, về sau con làm một cái may sẽ không khiến cho thời không hỗn loạn. Daddy liền có thể thường xuyên trở về thăm Gia Gia nãi nãi, con cũng có thể trở về thăm Gia Gia nãi nãi. Gocchuyenaudio.com Bé nói chọc cười Lục Bất Phá, cầm tét Nhi Tử cùng móng vuốt Tiểu Cửu, Lục Bất Phá nói. Không cần lo lắng cho Daddy, Daddy qua mấy ngày liền không có việc gì. Tinh Tinh, thời điểm Daddy cùng ba ba không ở nhà con không có đem phòng ở phá hoại đi. Hiên Viên Tinh tiểu bằng hữu trên mặt hiện lên chột dạ. Ngô, không có, thật sự không có, Lục Bất Phá đứng lên, Daddy trở về nhìn xem, Daddy, nắm chặt Daddy, Hiên Viên Tinh nhìn xem ba ba, đô đô miệng. Ân, ba ba cùng Daddy ân, mệt mỏi con đi trải giường chiếu cho ba ba cùng Daddy. Lục Bất Phá đau lòng bị Nhi Tử hòa tan không ít, cậu xoa bóp mặt Nhi Tử. Hảo, Daddy cho con một giờ thời gian đi trải giường chiếu, có đủ hay không? Đủ, đủ, kéo kéo Tiểu Cửu ca ca, Hiên Viên Tinh nhanh chóng bảo Tiểu Quang ca ca đem bé ôm đi ra ngoài. Nhìn Nhi Tử chạy như bay về nhà, Lục Bất Phá ôm chặt thân thể Hiên Viên Chiến so bình thường đều căng chặt rất nhiều, thấp thấp hỏi. Em làm anh khó xử có phải hay không? Hiên Viên Chiến ôm chặt Lục Bất Phá cúi đầu ám ếch mà nói. Thực xin lỗi, Tiểu Phá, anh làm không được, để em lưu lại. Em không có trách ý tứ của anh. Kéo Hiên Viên Chiến, để hắn che lại đôi mắt chính mình khó chịu không thôi, Lục Bất Phá giọng mũi thực trọng địa nói. Em biết chính mình không có khả năng lưu lại, mặc kệ có bao nhiêu luyến tiếc em đều không thể lại lưu tại nơi đó. Dù không có Tinh Tinh, em cũng không thể, em chỉ là luyến tiếc. Sở dĩ không có yêu cầu anh để em lưu lại, là bởi vì lòng em rõ ràng nhà của mình là ở Mang Nghiêng, ở địa phương có anh. Hiên Viên Chiến, anh không cần để ý, mấy ngày nay em khẳng định sẽ khóc nhưng là qua đi thì tốt rồi, thời điểm ly biệt luôn là thương tâm nhất. Bất quá em hiện tại không lo lắng lão ba cùng lão mẹ. Tâm căng chặt của Hiên Viên Chiến buông lòng, hắn hôn lấy Lục Bất Phá thấp thấp mà nói. Cảm ơn em, Tiểu Phá. Cảm ơn em, chịu vì anh trở về. Ôm lấy chỗ duy nhất ở thế giới này mình có thể dựa vào, Lục Bất Phá nhịn xuống nước mắt. Ly biệt thương cảm, nhưng cậu đồng dạng không rời đi Hiên Viên Chiến cùng Tinh Tinh. Một đời người có rất nhiều chuyện đều khó lưỡng toàn, cậu đã thoát ly khỏi cánh chim cha mẹ. Có gia đình chính mình, có một nửa kia chính mình, tuy rằng không tha, nhưng không hối hận. Ô ô Tiểu Phá không nhớ Tiểu Quang, Tiểu Phá không cần Tiểu Quang. Hai người ôm hôn lập tức tách ra, Lục Bất Phá khó hiểu. Ta khi nào nói không cần ngươi, ngươi có như thế nào biết ta không nhớ ngươi, duỗi tay sờ sờ địa phương cậu có thể sờ đến, ô ô Tiểu Phá không muốn trở về, Tiểu Phá không muốn Tiểu Quang, không cần Tiểu Quang. Ô ô Tiểu Phá không cần Tiểu Quang, không cần Tiểu Cửu, không cần Tinh Tinh. Đại gia hòa nào đó muốn khóc, nói bậy, ta nếu không nhớ các ngươi sao có thể trở về, kéo Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá từ trong lòng ngực hắn thoát ra, đi đến khoang vách tường vuốt ve. ta chỉ là luyến tiếc rời đi cha mẹ ta, như thế nào có thể nói ta không cần các ngươi. Ta nếu không cần các ngươi liền không trở lại, để Hiên Viên Chiến một người trở về. Ô ô ô, không được không được không được không được. Đại gia hỏa ngồi dưới đất nào đó chân càng động lên, mặt đất quân doanh đặc biệt hành động đội chấn động, không trung nổ vang. Quang Vinh, an tĩnh lại, ô ô ô tiểu phá không thể rời đi, tiểu phá không thể rời đi, tiểu quang muốn tiểu phá, tiểu quang, tiểu cừu cùng tinh tinh muốn tiểu phá, Quang Vinh, ngoan, ta không phải đã trở lại sao? Ô ô chính là tiểu phá khóc, khóc chuyện audio.com, thời điểm ngươi rời đi cùng Hiên Viên Chiến đi đánh giặc ta chẳng lẽ không có khóc sao? Ô, hình như là như vậy, chính là, ô ô tiểu phá không thể không cần tiểu quang, như thế nào sẽ không cần các ngươi? Dựa vào khoang vách tường, Lục Bất Phá cảm thụ được cảm xúc Quang Vinh bất an, trong lòng nảy lên áy náy, cậu chỉ lo đến thương tâm, đã quên cảm thụ Quang Vinh, tiểu cừu cùng tinh tinh, ô tiểu phá có phải hay không không rời đi? Tiểu phá có phải hay không vĩnh viễn không rời đi? Rời khỏi các ngươi ta cũng sẽ khóc, ô ô tiểu phá sờ sờ, sờ sờ, ô ô, sờ nữa. Sờ sờ, ô ô ô, sờ nữa sờ nữa. Hiên Viên Chiến, em phải đi về tắm rửa, anh nhanh đem đã giả của anh gỡ xuống đi, quá khó coi. Ô ô ô, tiểu quang buổi tối muốn cùng tiểu phá tiểu chiến ngủ. Trước chờ chúng ta tắm rửa xong, đôi mắt đau đến không mở ra được, Lục Bất Phá bảo Hiên Viên Chiến đem cậu ôm đi ra ngoài. Thật sâu hút mấy khẩu không khí a, thực tươi mát, thực thoải mái. Lão ba lão mẹ các người nhất định phải bảo trọng. Cách chương.